Bình minh ngủ say, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, trong tầm mắt Khương Kiến Minh, cửa sổ thông tin trên màn hình trước mặt, còn có bản đồ tình hình chiến tranh màu lam biến hóa. Đột nhiên mờ đi, bên tai truyền đến một tia ong ong. Ngũ giác bắt đầu vặn vẹo kỳ dị. Chấm, Khương Kiến Minh sắc mặt trắng bệch đè ngực lại. Phản ứng đầu tiên là không xong, là thân thể rốt cục không chịu nổi, hay là tác dụng phụ của việc lạm dụng ma túy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cơn đau đầu kịch liệt ập đến, giống như bị dòng điện cao áp nghiền qua toàn thân. Khương Kiến Minh kêu không ra tiếng, liền cả người cứng ngắc đập lên ghế lái. Thân thể mỏng manh yếu ớt co giật hai cái, đồng tử trực tiếp tan rã phóng đại. Sâu trong ý thức, giống như có tiếng sấm nổ tung. Ầm ầm, một cỗ ý thức tinh thần vô hình từ bên ngoài trực tiếp đâm vào, giống như một con dao găm lạnh lẽo, cắt vào sâu trong dây thần kinh của não. Trong hỗn độn, Khương Kiến Minh nhìn đến một khuôn mặt, đó là đại giáo chủ Caius mặc áo bào trắng. Hai mắt hắn giống như biển sâu u ám xoay tròn, vươn năm ngón tay về phía mình, từ trên cao nhìn xuống. Đạo ân, thanh âm của tổng giáo chủ cũng chấn động trong đầu. Don, Yaslan, thời gian nửa giây được kéo dài vô hạn. Trong hoàn cảnh sinh tử, ý thức vốn ôn nhuận yên tĩnh kia, bị đao phong của quân xâm lược chọc giận. Đồng tử Khương Kiến Minh khuếch đại tan dã đột nhiên co rút lại. Sâu trong đáy mắt tựa như có bão táp đen kịt xoay quanh. Phong bạo va chạm vào biển sâu, đánh nát sóng nước vạn trượng. Cánh môi hắn khẽ động, phát ra một tiếng gầm giận dữ không tiếng động. Cho tôi ra ngoài. Ầm ầm, lại một tiếng sấm kinh sấm. Nếu lúc này có dụng cụ tương ứng, sẽ phát hiện một cỗ tinh thần ba động ngập trời bùng nổ, từ alpha dị tinh làm trung tâm khuếch tán ra, từ từ biến mất ở phía bên kia vũ trụ. Trong vũ vực cách Vương Miện Kim Hiểu mấy ngàn thước, bên trong xoáy hạm của tinh thể giáo. Phốc, áo bào trắng Caius phun ra một ngụm máu tươi lớn, một đầu ngã xuống đất. Đại giáo chủ các hạ, Tô hoảng sợ quay đầu lại, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Đại giáo chủ các hạ, trên hạm kiều, nguyên bản đang có vô số tinh thể giáo chúng chạy tới chạy lui. Hình chiếu nhiều lần hiện ra, lo lắng bẩm báo tình hình chiến đấu xấu đi. Và bây giờ, các giáo chúng đã sợ hãi. Chỉ thấy Caius có hình chữ lớn nằm lút trên bong tàu tinh hạm, co giật như một cỗ máy trục trặc. Chất lỏng đỏ thẫm không ngừng tràn ra từ thất khiếu của hắn, theo co giật mà văng tung tóe khắp nơi. Đây là kết quả bị tinh thần trọng thương. Đại giáo chủ các hạ phóng ra tinh thần lực muốn giết Khương Kiến Minh, sau đó bị thương ngược. Trong sự sốc cực độ, Su thậm chí quên đi nâng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, làm thế nào có thể. Lồng ngực cái uẩn phập phồng bất định, con ngươi hắn lồi lên nhìn chằm chằm trần nhà, giữa răng hàm huyết lẩm bẩm nói: tinh thần lực dị hóa, Khương Kiến Minh. Thì ra hắn cũng là người đã tiếp xúc qua thời gian trùng động, giám mục hủy diệt như bị sét đánh. Hắn biết đại giáo chủ các hạ mang đến cho tinh thể giáo rất nhiều kỹ thuật trước khi mất mát, cũng đã sớm đoán qua đại giáo chủ có liên quan gì đến thời đại đế quốc cũ hay không. Nhưng từ trùng động thời gian vẫn khiến hắn khiếp sợ đến mất đi năng lực suy nghĩ. Rút lui đi. Gaius chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, biểu tình khôi phục bộ dáng vô bi vô hỉ. Ta không cách nào giết chết Khương Kiến Minh, mà các ngươi không cách nào chiến thắng quân đội đế quốc. Rút khỏi alpha dị tinh, tạm thời buông tha, bố thi, đối với đế quốc, chuyển mục tiêu, Omega dị tinh, cứ điểm thứ ba ngân bắt đầu. Trên cảng tinh hạm, chiến hạm chỉnh trang chờ xuất phát, nhưng mà trên mặt binh lính lại tràn đầy vẻ bất an. Thanh âm xì xào bàn tán vang lên một mảnh. Nhường, nhường, Khương Thịnh các hạ tới rồi. Người đàn ông trung niên chạy tới, một thân quần áo làm việc kỹ thuật viên màu xám xịt, khuôn mặt đoan chính rộng rãi, khóe mắt mang theo một chút nếp nhăn, chạy tới lảo đảo, nhìn đại thúc hòa ái giống như một người sửa robot dân dụng trên đường phố. Ông được các binh sĩ cung kính vây quanh, chạy về phía một nữ tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang. Tóc vàng cao bàn, nữ tướng tóc vàng chủ tướng của pháo đài thứ ba. Emma, Lâm quay đầu lại, thần sắc vội vàng nói. Khương các hạ, nguyên nhân cơ giáp đột nhiên bạo động đã điều tra rõ chưa? Điều tra rõ ràng rồi. Thiếu tướng, Khương Thịnh lau mồ hôi gật đầu. Thanh âm trung niên trầm hậu trầm ổn. Vừa rồi có một cỗ lực lượng tinh thần công kích cực kỳ cường đại bộc phát. Kỹ thuật binh suy đoán là từ chiến trường Alpha dị tinh truyền đến. Lúc ấy robot của chúng ta đang mở hệ thống điều khiển tinh thần tiến hành diễn tập. Là bởi vì lực khống chế tinh thần của binh lính cùng cỗ lực lượng kia chênh lệch quá lớn. Robot bị quấy nhiễu mệnh lệnh, mới có thể xuất hiện tình huống không khống chế được. Tôi đã khẩn trương thiết lập lại tường lửa bên ngoài của hệ thống điều khiển tinh thần và bây giờ không có vấn đề gì. Nữ tướng quân tóc vàng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, cho nên, vấn đề đã được giải quyết từ gốc rễ. Phải không? Nhanh như vậy, không hổ danh là anh. Khương Thịnh lắc đầu, nghiêm túc nói, thiếu tướng, ta thỉnh cầu bộ đội viện quân lập tức xuất phát. Emma, ngay lập tức, Khương Thịnh. Đúng vậy, ta không biết cỗ lực lượng tinh thần kia xuất phát từ cái gì. Có lẽ là ý chí của Ryan Điện Hạ. Nhưng cho dù là Hoàng Thái Tử, có thể bị bức ra tinh thần bộc phát như vậy. Chắc hẳn là thế cục đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc à. Thiếu tướng Emma gật đầu. Hiểu rồi, bất quá có thể sao? Người không phải có hẹn với tiểu cô nương căn cứ hắc cá mập kia sao? Khương Thịnh sờ sờ mũi. Vẫn lắc đầu nói, a, đại cục là trọng, Diana tiểu thư sẽ hiểu. Diana, trạng thái cơ thể 000 xấu đi. Thủ lĩnh bảo ngươi lập tức đi qua. Trong căn cứ hắc xa, Diana đang ngồi ngay ngắn trong phòng chờ nghe vậy chấn động. Hướng về phía máy cổ tay hô, Ryan điện hạ sao, có chuyện gì vậy? Chi tiết thủ lĩnh sẽ giải thích cho cậu. Tóm lại rất khẩn cấp. Mời mau tới đây, cô vội vàng đứng lên. Được, tôi đi ngay bây giờ. Nhân tiện, nếu như Khương Thịnh các hạ đến bái phỏng, phiền toái giúp ta xin lỗi được không? Sau đó chuyển lời cho hắn. Nói đến đây, trên mặt Diana lộ ra một thần sắc khó nói. Mấy ngày trước, nàng theo đề nghị của thủ lĩnh bái phỏng Khương Thịnh, vốn định mượn tầng quan hệ này của Khương Kiến Minh kéo gần khoảng cách một chút. Không nghĩ tới vị Khương Thịnh các hạ này. Người tốt, đối với bộ lọc của con trai hắn quả thực dày 800 mét. Vô luận từ đề tài gì cắt vào. Cuối cùng nói chuyện phiếm đều có thể lệch đến. Người không biết nhà ta rõ ràng đáng yêu cỡ nào. Hoặc là, người không biết nhà ta rõ ràng ưu tú cỡ nào. Càng hít thở không thông chính là, Khương Thịnh tin tưởng con trai bảo bối của hắn còn ở đế đô. Vị đại thúc này nhắc tới đây liền bắt đầu gào khóc. Nước mắt chảy dài, túm lấy nàng khóc lóc kể lể. Người ngẫm lại a, hắn là một đứa nhỏ bình dân tàn nhân mười mấy tuổi. Một mình ở đế đô học tập có bao nhiêu không dễ dàng a, đứa nhỏ kia lại bướng bỉnh. Nó phải chịu bao nhiêu khổ a, ba có lỗi với con a Minh Minh. Các loại, Diana tiểu thư đáng thương vốn là xã sợ, còn mềm lòng. Hù dọa như vậy, làm sao có thể nói ra được loại lời này? Xin lỗi các hạ, nhà ngươi rõ ràng đã bị tinh loạn mãn tính tiền tuyến rồi. Cô cũng từng thử ám chỉ, nhưng Khương Thịnh đeo bộ lọc 800 mét của anh, căn bản không nhận được. Ví dụ như Diana từng khiếp sợ cười nói, Khương các hạ có biết hay không? Lai An Hoàng Thái Tử Điện Hạ của chúng ta lập Thái Tử Phi. Là một vị sĩ quan tàn nhân loại rất trẻ tuổi. À, hình như cũng họ Khương. Khương Thịnh, đúng vậy, tôi không hiểu thời chính lắm. Nhưng nhà tôi rõ ràng cũng đã đến tuổi để nói chuyện yêu đương. Ai, anh không biết, đứa bé kia ánh mắt cao nha. Diana, cái này, Khương Thịnh, bất quá ngươi nói Tân Thái Tử Phi là sĩ quan tàn nhân loại. Ai nha? Tàn nhân loại gia nhập quân đội thật tuyệt vời. Rõ ràng hẳn là cũng sẽ rất thưởng thức vị này đi. Bất quá bị hoàng thái tử nhanh chân lên trước thì không còn cách nào khác. Ha ha, cướp không lại a, Diana. Nhưng hiện tại, mắt thấy chiến trường Alpha dị tinh khẩn cấp, Trần lão nguyên soái điều binh trợ lực, trong đó cũng đầu nhập vào robot mới sử dụng tinh thần điều khiển. Khương Thịnh đương nhiên phải đi theo quân đội. Trong lòng Diana trống rỗng, cô sợ vạn nhất hai cha con gặp mặt trên chiến trường, Khương Thịnh sẽ chịu không nổi kích thích ngất đi ngay tại chỗ. Vì vậy, vốn hôm nay nàng đã chuẩn bị nhẫn tâm thẳng thắn. Diana thở dài, liền nói cho hắn biết, vị sĩ quan tàn nhân loại mà ta nhắc tới, vị hoàng thái tử phi điện hạ mới kia tên, gọi là Khương Kiến Minh, đáng tiếc cô cũng không biết. Giờ phút này Khương Thịnh đã theo quân lên tinh hạm, muốn chạy tới trong gió tuyết của Alpha dị tinh, báo cáo Khương Điện Hạ, báo cáo Tạ Thiếu Tướng, quân địch bắt đầu phân tán rút lui, cứ điểm số 1 đã hoàn toàn bị húc dương chiếu sáng. Hào quang kia cũng chiếu sáng thiên khu hào, chiếu sáng trong phòng chỉ huy, hình chiếu của sĩ quan ngân bắt đầu, trên gương mặt kia chất đầy kích động, tất cả cảm xúc đại hỷ đại bi đều cô đọng đi vào. Trận chiến này, đánh quá khổ, bao nhiêu lần từ tuyệt vọng đánh vần hy vọng, và sau đó bị đánh vào tuyệt vọng lặp đi lặp lại. Tinh thể giáo cố gắng tấn công pháo đài của bọn họ. Bọn họ liền phá vỡ vũ trụ cùng phong tuyết đoạt lại. Tử vong giáo chủ dị hóa bạo tẩu, lại bị hai vị điện hạ xả thân diệt sát. Tinh thể giáo lại bắt đầu tác chiến kiểu tự sát. Tốt lắm, bọn họ cũng lấy mạng liều mạng. Khi vương miện L Kim Hiểu bốc cháy, sĩ quan nước mắt lưng tròng thầm nghĩ. Bất quá là toàn quân liệt quốc mà thôi. Có gì đáng sợ, nhưng bình minh của chiến thắng cuối cùng đã đến với bình minh. Họ đã không chết, một tương lai lâu dài của hạnh phúc, từ tưởng tượng trở thành hiện thực. Bạn có thể trở về nhà, bạn có thể về nhà, có thể phong trần mệt mỏi trở về bên cạnh vợ con cha mẹ hay không? Cao Cao ôm đứa nhỏ nói, ba con đi làm đại anh hùng bảo vệ nhân loại trở về. Nhưng vẫn có nhiều chiến hữu như vậy, không thể về nhà nữa. Giọng Khương Kiến Minh vẫn thanh đạm như trước, rất tốt. Hiện tại điều một đội người đến khu trung tâm, khai pháo chính, nồng độ tinh thể hẳn là đã hạ xuống một ít, tinh hạm nơi nào muốn chạy, liền bắn tới đó, đại bộ đội còn lại không cần thay đổi, đem mục tiêu sát thương từ dị tinh sinh vật chuyển thành viên tinh thể giáo. Các sinh vật kỳ lạ có thể chạy, con người, phải cho tôi làm sạch, vương miện của L Kim Hiểu liền bay bên cạnh tàu Thiên Xu. Tuy rằng đã cùng Tạ Dư đoạt hội hợp, nhưng Khương Kiến Minh vẫn không tiến vào tinh hạm, vẫn như cũ dùng phương thức thông tin trong kênh khống chế toàn cục. Thiếu tướng hay thiếu tướng, vừa rồi Khương Kiến Minh cắt một lần thông tin, Tạ Dư đoạt lập tức nhạy bén ý thức được cái gì. Không hỏi lung tung nữa, mà toàn tâm toàn ý chấp hành mệnh lệnh, phụ trợ chỉ huy, bốp, tào, hai người các ngươi điểm binh của mình đi khu trung tâm. Y lính y tế phụ cận mang theo thuốc an thần đuổi theo. Tiểu đội san man, hỏa lực yểm trợ từ xa. Các bộ còn lại, mệnh lệnh của Khương Tiểu Hạ chúng ta đều nghe thấy rồi. Muốn tiêu diệt toàn bộ, phải tiêu diệt sạch sẽ. Ai lúc này còn muốn bảo mệnh đại cát? Hừ hừ, chúng ta gặp nhau tại tòa án quân sự. Tạ ơn người nào đó nói được làm được. Kỳ thật, đã không cần Tạ Dư đoạt kích động. Giữa không trung chiến trường gầm lên chấn thiên, trong quân đội khắp nơi vang lên tiếng gầm gừ giống như thời xưa. Đây là một màn cực kỳ hiếm thấy trong tác chiến giữa các vì sao. Giết, giết a. Chấm, sau nhiều lần khổ đấu, quân đế quốc tích góp phẫn nộ cùng nhiệt huyết vào giờ phút này hoàn toàn phóng thích ra. Khu trung tâm vẻn vẹn 10 phút đã bị đột phá, chủ pháo ầm ầm bắn ra. Trời khung một mảnh biển lửa, vô số mảnh vỡ hợp kim thiêu đốt liệt hỏa, giống như bầy sao băng rơi xuống, càng thêm như hổ thêm cánh chính là, lúc này mấy chục khẩu pháo phòng không ở khu đông pháo đài cũng khởi động. Đó là đường chấn, hắn đoán được Khương Kiến tính toán tất cả mọi người, lập tức phán đoán hệ số nguy hiểm trên chiến trường cứ điểm cũng không cao. vì thế gọi một đám binh lính còn dư lực. Mỗi người thao túng vũ khí pháo đài, trợ giúp chiến trường giữa không trung. Tinh thể giáo tiếp tục giảm nhân viên, không còn lực hồi thiên. Đương nhiên, nói xong là muốn diều toàn. Trên thực tế nào có dễ dàng như vậy? Đặc biệt là bộ đội Starship, vốn dưới mệnh lệnh của Khương Kiến Minh. Hạm đội đế quốc hạm đội rơi xuống. Điều này cũng đã mất đi lực khống chế vũ vực. Tinh thể giáo muốn đi, thật sự rất khó ngăn cản. Khương Kiến Minh đều chuẩn bị buông lỏng, đừng để quân đế quốc đuổi theo. Hắn sợ bộ đội có lý lẽ chịu chết thật sự muốn hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tiêu diệt, tạo thành hy sinh không cần thiết. Kết quả một giây sau, thanh âm Tạ Dư đoạt cho hắn một kinh hỉ lớn không dám nghĩ tới. Thật tốt quá, đáy mắt Khương Kiến Minh tỏa sáng. Đem tọa độ nhảy vọt chính xác với bọn họ. Nếu thuận lợi còn có thể ở đối diện phục kích bao vây. Bao vây, trước khi ta xuất phát còn lưu lại một đội binh lực trong vũ vực. Khương Kiến Minh nở nụ cười một chút. Vốn là chuẩn bị phòng dung nham vũ đạo. Hiện tại quân ta đại thắng lại có tiếp viện. Vũ đạo nhất định không dám động binh. Không bằng cũng điều tới. Đem tinh thể giáo triệt để ấn chết. Tạ Dư đoạt quả thực kinh hỉ đến không biết nói cái gì cho phải. Đại thắng, đây sẽ là một trận đại thắng vô cùng đặc sắc. Cho dù quá trình một đợt ba lần, cho dù thương vong không ít, nhưng trận pháo đài đoạt lại chiến tranh này có thể nói là ngạc nhiên tuyệt diệu. Nhất định ghi vào sử sách. Tạ thiếu tướng, Khương Kiến Minh lúc này một mình mở một tin nhắn riêng với Tạ Dư đoạt. Quyền chỉ huy trả lại cho anh. Lai An Điện Hạ bị thương nặng. Ta đem hắn lưu lại anh Linh Bia. Hiện tại đại cục đã định. Ta phải đi tìm hắn. Kim Hiểu quá nổi bật. Không thể đi theo tôi. Ta sẽ để sếp điều khiển robot vào hãm. Mời Thiên Su Hào chuẩn bị tiếp nhận. Người chỉ huy toàn quân tiếp tục tác chiến. Tận khả năng mở rộng ưu thế. Không cần chờ ta trở về. Tạ Dư đoạt. Ồ, hiểu rồi. Anh có muốn lính y tế đi theo không? Khương Kiến Minh, vết thương của Điện Hạ là hạt tinh thể cắn trả. Hiện tại trên chiến trường cũng không làm được phẫu thuật. Y binh không có tác dụng gì. Không bằng cho thêm chút thuốc. Ta lái một chiếc robot y tế đi thôi. Tạ Dư đoạt nói một câu. Được, lại dặn Khương Thấy Minh mang theo một chút thuốc chấn định. Người sau rất nhanh thay đổi robot. Cùng thiếu tướng chào hỏi rồi rời đi. Từ đầu đến cuối, thần thái của Khương Kiến Minh đều tự nhiên như vậy, bình tĩnh như vậy, giọng nói tất nhiên suy yếu không bình thường. Nhưng, hắn từ lúc mới bắt đầu chính là giọng điệu bệnh nhược như vậy. Một đường nghe chỉ huy nghe được hiện tại, cũng đã quen, hơn nữa chiến cuộc khẩn trương. Tạ Dư đoạt toàn bộ tâm thần đều chú ý tình hình chiến đấu. Cho nên thiếu tướng cũng không cẩn thận tự hỏi. Tiểu Hạ vì sao phải ở cuối mang theo một câu. Không cần phải chờ đợi cho tôi trở lại. Cách chương.